Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, xâm lấn linh hồn tà nhãn. Lôi Vương Điện, lòng đất sân huấn luyện. Phong bế trong tầng hầm ngầm. Trầm Úc khoanh chân ngồi trên mặt đất, chung quanh mờ tối hoàn cảnh bên trong. Vài đầu đen nhánh thân ảnh mơ hồ như là khói đen đồng dạng theo Trầm Úc thể nội bay ra, chậm rãi tại bốn phía du động. Lục dục tâm ma quyết, ý muốn phần, đây là nhằm vào tâm linh phương diện dục ma biến hóa. Chỗ hiển hiện ra dục ma cũng là luyện thành người nội tâm chân thật nhất khắc họa, là liền bản thân đều chưa từng trực diện ma, mà lúc này, xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt ý muốn. Hết thảy có ba loại. Cậy mạnh chi ma, đây là một loại giống như man nghiêu dục ma biến hóa. Cặp mắt của nó là khói đen bốc lên chỗ trống. Trên đỉnh đầu mọc đầy lít nha lít nhít vô số góc cạnh. Giống như là đại lượng màu xám trắng gai xương. Cuối cùng hiện ra nguội lạnh hàn quang. Để người nhìn mà phát khiếp. Tham lam chi ma, so với loại thứ nhất còn có nguyên hình dục ma. Tham lam chi ma không thể nghi ngờ thì là thuần túy quái vật. Khiếp người màu u lam bốn mắt, toàn thân trên dưới mọc đầy bướu thịt, hạ thân to lớn mà cồng kềnh, một đôi thô to cánh thịt tại sau lưng nó mọc ra. Hai cánh phía trên hai cái lớn chừng quả đấm nhãn cầu, quay tròn bốn phía loạn truyền. Đến mức loại thứ ba, to lớn lại thon dài dáng người, hai đôi góc cạnh ngút trời, đen nhánh lân giáp bao trùm toàn thân, một đôi xương đuôi không ngừng lay động loạn vung. Màu đỏ thắm đường vân từ trong lồng ngực chạm trổ chạy trốn toàn thân. Rõ ràng là Trầm Úc đặc thù hình thái. Viêm ma chân thân. Trầm Úc mở hai mắt ra. Nhìn lấy trước mắt vờn quanh hắn phi hành ba bộ tâm ý hóa thân. Lâm vào trầm ngâm. Cái gọi là lục dục. Vị ý kiến. Nghe. Ngửi. Nói. Tiếp xúc. Ý. Lục dục tâm ma quyết hạch tâm chính là không ngừng cùng cái này lục dục tiến hành đối kháng. Ma luyện tự thân ý chí, cuối cùng làm đến chặt đứt thậm chí trưởng khống cái này lục dục. Mà ta cắt xén bản lục dục tâm ma quyết, chỉ thối luyện hắn bên trong nắm giữ tâm linh chi lực ý muốn. Dựa theo trong bí tịch giới thiệu, ý muốn sinh ra đến từ luyện thành người nội tâm lớn nhất căn nguyên khát vọng hoặc là thống khổ. Bất quá nói chung đều là lấy luyện thành người bản thể hình tượng cỗ giống như mà ra. Ta cái này thấy thế nào đều không giống như là ta nội tâm lớn nhất căn nguyên khát vọng a. Vẫn là nói liền ta chính mình cũng không biết. Ta nội tâm khát vọng nhất đến tột cùng là cái gì? Cậy mạnh chi ma. Bắt nguồn từ hắn khát vọng đối với lực lượng. Tham lam chi ma. Trong nhân loại tâm căn nguyên tâm tình. Bắt nguồn từ hắn đối tà nguyên. Thậm chí cả hết thảy có thể tăng thực lực lên chi vật tham lam. Viêm ma. Hắn một cái khác bản thể, là linh hồn của hắn chỗ. Rất nhanh, Trầm Úc liền đem đa sầu đa cảm tâm tình đè xuống. Ngược lại suy nghĩ lên chính mình đến tột cùng muốn hiển hiện cái kia một bộ ý muốn hóa thân. Trầm ngâm một phen, Trầm Úc cười cười, không có gì tốt suy tính. Viêm ma, cho ta ăn bọn chúng. Vô cùng vô tận âm khí bị Trầm Úc đều rót vào viêm ma thể nội. Trên người hắn khói đen cũng điên cuồng khuếch tán. Viêm ma mở ra tinh đỏ như ngọn lửa trong mặt dọc. Ngập trời tà khí hóa thành thật lâu không rời màu đen khói đặc. Lấy tính áp đảo lực lượng nhào về phía còn lại hai cỗ hóa thân. Trầm Úc trước mặt, mặt bảng thuộc tính cũng đồng bộ mơ hồ. Cửu U ma công cùng lục dục tâm ma quyết tương tự độ đạt tới 30%. Có thể dung hợp, thời gian chậm rãi trôi qua. U ám trong tầng hầm ngầm, Trầm Úc yên tĩnh chờ đợi hai môn bí tịch cuối cùng hình thành. Bất quá, trong quá trình này, Trầm Úc lại đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ thấy được chính mình sâu trong linh hồn hạch tâm bộ dáng. Một đầu đen nhánh quái vật xoay quanh tại linh hồn của hắn hạch tâm phía trên. Cái đó là viêm ma, quả nhiên, không biết từ lúc nào lên, ta đã bắt đầu thoát cách nhân loại thân phận. Dần dần hướng về một cái khác giống loài thuế biến. Khi nhìn đến linh hồn của mình đã hoàn toàn biến thành viêm ma về sau, chẳng biết tại sao, Trầm Úc không có chút nào hoảng sợ. phiền muộn loại hình tâm tính. Ngược lại, hắn rất bình tĩnh. Trước đó giải thích không thông linh hồn phòng ngự năng lực. Tại nhìn thấy viêm ma chân thân thời điểm, cũng có giải thích hợp lý. Viêm ma đã là linh hồn của hắn hạch tâm, lại là hắn sâu trong linh hồn phai quân. Có điều, đó là cái gì? Ngay lúc này, Trầm Úc đột nhiên chú ý tới linh hồn của hắn hạch tâm chung quanh. Có một khối quỷ dị hồ nước màu đỏ, giống như là viêm ma ký sinh thể đồng dạng, bám vào tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này hồ nước màu đỏ không phải vật gì tốt. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trầm Úc nhíu mày, có lòng đi dò xét một phen. Cái kia dù sao cũng là linh hồn của hắn hạch tâm, không cho phép một chút dị thường. Sau một khắc, ngủ say viêm ma mở ra tinh hồng hai con mắt, thư triển thân thể cao lớn. Sau đó tại Trầm Úc kinh ngạc dưới ánh mắt, vò thẳng tiến vào hồ nước màu đỏ. Ý muốn cụ tượng hóa, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc giật mình một tiếng, hắn ngay tại dung hợp hoàn toàn mới bí tịch chính là giao phó ý muốn cụ tượng hóa pháp môn. Dung hợp còn tại tiếp tục, nhưng hắn đã thu được khống chế viêm ma xâm lấn linh hồn thế giới năng lực. Chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất xâm lấn, lại là linh hồn của mình chỗ sâu. Ngoại giới, Trầm Úc ngồi xếp bằng trên thân thể, đột ngột nứt ra từng đạo lõm miệng, gương mặt. Mơ u bàn tay, trong lòng bàn tay, cái ót, cái cổ, lít nhà lít nhít 10 viên con ngươi màu đỏ tử trong cùng một lúc toàn bộ mở ra. Như là người mù khôi phục thị lực, tại tham lam quét mắt hết thảy chung quanh. Hắn trong ánh mắt linh động, tham lam, oán độc, giống như Trầm Úc tự thân một cái khác ý thức thể. Nếu là Trầm Úc tỉnh dậy, liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Cái này 10 con ngươi đúng là hắn ăn hết quỷ nhãn về sau đạt được đặc tính. Chỉ bất quá lấy năng lực của hắn, trước mắt chỉ có thể mở ra 6 viên quỷ nhãn, 10 viên toàn bộ khai hỏa. Đây không phải Trầm Úc hiện nay có thể làm được, mà lại quỷ nhãn năng lực chỉ ở viêm ma chân thân phía trên hiển hiện qua. Giống bây giờ đồng dạng, đột phá viêm ma chân thân xuất hiện tại nhân loại thân thể phía trên một màn. Vẫn là lần đầu. Khắp nơi là vô biên vô tận hắc ám hư không? Xa xa không nhìn thấy bờ. Dường như đi tới vũ trụ chân không? Trầm Úc hơi hơi nheo mắt lại. Đánh giá hết thảy chung quanh. Tại hắn khống chế viêm ma xông vào cái kia hồ nước màu đỏ bên trong về sau. Hắn liền đi tới dạng này một cái hắc ám không gian bên trong. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Một đạo thanh âm xa lạ tại phía sau hắn bất ngờ vang lên. Trầm Úc trong lòng giật mình, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, lại không có ở phía sau thấy người nào, mà liền tại hắn xoay người lúc, thanh âm lại lần nữa vang lên, người lại là nhân loại, vẫn là tại phía sau hắn vang lên, chỉ là lần này thanh âm của đối phương bên trong lại tràn đầy chấn kinh, tựa như là xuyên thấu qua viêm ma chi thân thấy được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Trầm Úc lại lần nữa quay người. Vẫn là nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Trong mắt của hắn nổi lên một vệt hàn ý. Không cần nói rõ, Trầm Úc biết mình linh hồn hạch tâm không biết cái gì thời điểm bị xâm lấn. Mà lại nếu không phải ý muốn cụ tượng hóa năng lực, hắn cũng không biết điểm này. Ha ha ha ha. Âm thanh kia tại an tĩnh một lát sau, bộc phát ra một trận tràn ngập hưng phấn cười như điên. Có ý tứ dị loại. Tà tai linh hồn lại có được thuần chính nhân loại nhục thân, còn không phải biến ảo cái chủng loại kia, mà là có thể nhân loại tu hành chi thân. Cái này quá tuyệt vời. Giả thần giả quỷ, Trầm Úc lạnh hừ một tiếng. Thân hình nhất động, toàn bộ thân hình khổng lồ trong nháy mắt vượt ngang mấy chục mét. Đi tới một cái nhìn như không có vật gì hư vô không trung. Hắn tinh đỏ như lửa diễm thiêu đốt trong mặt dọc bên trong. Ẩn ẩn phản chiếu ra một cái mơ hồ thân ảnh màu đen. Mọc đầy đen nhánh lân giáp khủng bố tay cầm khoác lên hắc ảnh trên đầu vai. Cười gằn nói, người thật giống như thật cao hứng. Trầm Úc ở trên cao nhìn xuống cái kia đạo mơ hồ thân ảnh màu đen. Trong giọng nói không nói ra được dày đặc bạo ngược, mang theo một loại làm người sợ hãi khủng bố cảm giác đè nén. Thế mà cái kia đạo thân ảnh màu đen cũng không có kinh hoàng. Tựa như là rơi bức một dạng không hiểu lóe lên một cái. Tiếp lấy cả người thì theo Trầm Úc trong tay biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn tựa như là thuấn di một dạng. Xuất hiện tại một chỗ khác phương vị. Liền vực đều không có. Lại có thể phát giác được chỗ ở của ta. Xem thường hắn. Hắc ảnh nhìn về phía Trầm Úc vị trí. Trong lòng mới lóe lên ý nghĩ này. Cả người bỗng nhiên cũng là sững sờ. Vừa mới chính ở chỗ này Trầm Úc giờ phút này lại không biết tung tích. Không thấy tăm hơi. Biến mất. Hắc ảnh lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Thân ở hắn hung vực bên trong. Không có hắn cho phép căn bản không có khả năng rời đi. Lúc này một đạo hung tàn thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Ngươi đang chạy cái gì? Cái gì thời điểm? Hắc ảnh biến sắc, ngay tại thân thể của hắn rơi bước trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng tràn trề cự lực thì đột nhiên từ bên trên đánh xuống. Bành, hắc ảnh toàn bộ thân thể tựa như lên men mì vắt một dạng bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số màu đen nước bùn một dạng vật chất bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Những cái kia vật chất màu đen tại tung tóe bắn đi ra về sau. Đảo mắt liền tiến vào trong bóng tối vô tận biến mất không thấy gì nữa. Yếu như vậy, Trầm Úc ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hắn vốn cho là cái này có thể lặng yên không một tiếng động xâm lấn linh hồn hắn ra hỏa lợi hại. Đến mức nào tới, không nghĩ tới không chịu được như thế nhất kích. Tùy tiện một quyền thì oanh bạo. Thực lực này, sợ là liền kim đan trung kỳ đều không đạt được. Hắn lại là lúc nào bị như thế một cái rác rưởi xâm lấn. Nhưng rất nhanh, Trầm Úc thì ý thức được không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì tại oanh bạo cái kia ra hỏa về sau, chung quanh cái này mảnh hư vô hắc ám cũng không có biến mất theo. T, thật vô cùng đau a, theo thanh âm vang lên lần nữa. Hắc ám hư vô trong không gian lại lần nữa tuôn ra đại lượng màu đen thuốc màu đồng dạng vật chất. Hội tụ vào một chỗ cấp tốc tạo thành một cái nhân loại thân thể hình dáng. Trầm Úc không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đưa tay cũng là một phát giữ dằn tia chớp. Cùng chân chính ý muốn khác biệt. Hắn chỗ cỗ giống như đi ra viêm ma là bản thể của hắn. Có được bản thể hắn toàn bộ thực lực. Cũng sẽ không bị giới hạn lục dục tâm ma quyết bản thân. Oanh, chói mắt điện quang nổ bắn ra mà ra. Đem còn chưa hoàn toàn thành hình hắc ảnh oanh bạo, là tại tiến hành linh hồn chi chiến. Vẫn là nói cái này chỉ là đơn thuần bất tử bất diệt. Trầm Úc như có điều suy nghĩ một tiếng, mà hắn ánh mắt chiếu tới chỗ. Đạo hắc ảnh kia lại một lần xuất hiện tại chỗ. Trầm Úc mặt không biểu tình, đưa tay tiếp tục một phát xích sát ma diễm, đốt cháy hắc ảnh thân thể. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ chín. Trầm Úc dừng lại tiến công động tác, không có tiếp tục xuất thủ. Những cái kia biến mất bùn đen cũng vô hạn lần theo trong hư không hiện lên. Ngưng tụ thành một cái hình người, một cái toàn thân gần như toàn bộ màu đen. Trên thân mọc ra 10 viên tinh hồng trong mắt quỷ dị hình người. Nó không có cái gọi là bộ phận, toàn thân cao thấp duy nhất ánh sáng cũng là con ngươi màu đỏ tử. Dường như cái này 10 viên ánh mắt tạo thành hắn quỷ dị kết cấu thân thể. Nhưng âm trầm thanh âm lại thấu qua thân thể của hắn. Truyền ra, cái này liền từ bỏ rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chỉ ít nếm thử mấy chục lần mới có thể nhận rõ hiện thực. Quỷ, nhãn, Trầm Úc không có để ý đối phương. Mà chính là đánh giá cỗ này quen thuộc thể xác. Nội tâm âm tình bất định. Hắn chỗ lấy sẽ bị xâm lấn đến sâu trong linh hồn. Là bởi vì hắn ăn hết quỷ nhãn thân thể. Người chính là tà nhãn. Giờ này khắc này, Trầm Úc chỗ nào vẫn không rõ. Tà nhãn bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào ngủ say. Mà đầu người trên cây dựng dục trái cây màu xám, kỳ thật cũng là tà nhãn vì mình thức tỉnh làm chuẩn bị. Còn hắn thì tại trời đưa đất đẩy làm sao mà ở giữa. Ăn hết tà nhãn, hủy diệt nhục thể của hắn, nhưng linh hồn của hắn, hoặc là nói ý thức, lại một mực ẩn núp ở trong cơ thể hắn, chờ đợi một loại nào đó thời cơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.